Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 2, chương 002. Ta, người xuyên Việt, tuyệt thế thiên tài. Thọ yến vẫn còn tiếp tục. Các tân khách ăn uống linh đình. Ăn uống tiệc rượu đang vui. Nhưng Nghê Khôn bản nhân đã rời đi yến thính. Đi vào thiên hương lâu một gian mật thất bên trong. Thiên hương lâu chính là Nghê Khôn sản nghiệp, gây dựng không đến một năm, lợi dụng nhiệt tình chu đáo phục vụ, tầng tầng lớp lớp mới mẻ đồ ăn, trở thành Trường Lạc huyện số một nổi tiếng tửu lâu. Rất nhiều nơi khác khách thương, dọc đường Trường Lạc huyện lúc, đều sẽ mộ danh đến đây thiên hương lâu, nhấm nháp ảm đạm tiêu hồn cơm, tôm hùm chua cay, bí chế uyên ương nồi. Chờ một chút mới mẻ đồ ăn, Trường Lạc huyện bản địa thân sĩ hào cường càng không cần nói. Riêng là vì lấy lòng Nghê Khôn, phàm là có yến hội muốn bày, dù là thiên hương lâu đồ ăn giá lệch quý, thân sĩ hào cường nhóm cũng sẽ lựa chọn tại thiên hương lâu thiết yến. Kỳ thật hào cường nhóm cũng rõ ràng, Nghê Khôn chưa hẳn nhớ kỹ có ai đến tửu lâu của hắn ăn cơm xong. Nhưng vạn nhất, hắn cứ đem chưa có tới hắn tửu lâu tiêu phí hào cường. Đều cho nhớ kỹ đâu. Tại Trường Lạc huyện cái này một mẫu ba phần đất, huyện lệnh mặt mũi có thể không cho. Nhưng Nghê Khôn Nghê đại thiếu mặt mũi, kia là nhất định phải cho. Đã là nhà mình sản nghiệp, thiên hương lâu bên trong, đương nhiên sẽ có độc thuộc Nghê Khôn mật thất. Giờ phút này, Nghê Khôn ngay tại mật thất bên trong, liếc nhìn đến chúc các tân khách ném hắn chỗ tốt, cố ý đưa lên các loại võ công bí tịch, bá thiên ưng chảo công, tu la bách chảm đao, bách bộ thần quyền, chảm phong kiếm, ma thiên chóc vân thủ. Qua loa lật xem một phen, Nghê Khôn tiện tay đem thật dày một chồng bí tịch, để qua bạch ngọc trên bàn trà, thất vọng tự nói. Danh tự ngược lại là lên được bá khí, đáng tiếc đều là chút nhị lưu võ công, ngay cả kinh lôi chỉ loại kia cấp độ nhất lưu võ học đều không có. Càng đừng nói tu tiên bí pháp, Nghê Khôn chân chính mong đợi, chính là trong truyền thuyết tu tiên bí pháp, cũng là chính ta hy vọng xa vời. Trường Lạc tuy là huyện lớn, nhưng chỉ là trong huyện thổ hào thân sĩ vô đức. Nào có năng lực làm đến tu tiên bí pháp, có thể tìm đến một chút nhị lưu võ công, đã coi như là bọn hắn dụng tâm. Ta a, vốn là không nên đối với cái này ôm lấy quá nhiều chờ mong. Tự giễu cười nhẹ một tiếng, Nghê Khôn lần nữa cầm lấy một bản nhị lưu võ công bí tịch. Mặc dù chỉ là chút nhị lưu võ công, nhưng trong đó cũng không thiếu tia chớp chỗ. Miễn cưỡng đáng giá phỏng đoán một hai, lấy tinh hoa, dung nhập ta võ đạo bên trong. Hắn lật ra bản này, bá thiên ưng chảo công. Hai mắt nhắm lại, ngưng tụ thị lực, song đồng bên trong, bỗng nhiên ánh sáng nhạt lóe lên. Đồng bên trong ánh sáng nhạt lấp lóe thời khắc. Trong lòng bàn tay bản này bí tịch bên trên bức họa. Văn tự, bỗng nhiên nhao nhao hoạt động. Hóa thành từng cái hơi mờ tiểu nhân, tại trước mắt hắn diễn luyện võ công, đả tọa vận khí, chẳng những chiêu thức ảo diệu thu hết trong mắt, chân khí vận hành đường đi, cũng bị hắn nhìn một cái không sót gì. Rất rõ ràng, Nghê Khôn là cái người xuyên Việt, mà đôi mắt này, đây chính là hắn xuyên qua phúc lợi, kiếp trước ngày nào đó, hắn tại nhà mình trên ban công. Nhặt đến một viên nắm đấm lớn nhỏ hình tròn tinh thể. Chính kinh ngạc tinh thể này là như thế nào không hiểu xuất hiện tại nhà hắn trên ban công lúc. Kia hình tròn tinh thể bỗng nhiên bạo tạc, trực tiếp đem hắn nổ thịt nát xương tan. Tử vong, sau không biết bao lâu, lần nữa khôi phục ý thức lúc, hắn phát hiện mình đã đầu thai làm người. Thành này phương thế giới, Tống Quốc Trì hạ. Trường Lạc huyện thành Nghê gia thiếu gia, phục sinh về sau, Nghê Khôn phát hiện, mình hai mắt như có thần tuệ, bất luận cái gì văn chương điển tịch, xem xét liền hiểu, lại đã gặp qua là không quên được. Nhìn võ công bí tịch lúc càng là thần kỳ, một khi ngưng tụ thị lực, bất luận cái gì bí tịch bên trên bức họa, văn tự cũng sẽ ở trước mắt hắn hóa thành nửa minh trong suốt tiểu nhân. Từng lần một diễn luyện chiêu thức, tu tập tâm pháp, thế là lại thâm thúy tối nghĩa võ công bí tịch, trong mắt hắn đều không có bất luận cái gì bí mật. Tất cả võ công bí tịch, hắn đều là xem xét liền hiểu, vừa học liền biết, một luyện thành tinh, thậm chí cùng người giao thủ thời điểm, chỉ cần hắn ngưng lại chú mắt lực, động tác của đối phương liền khoảnh khắc chậm dần, giống như trong phim ảnh pha quay chậm, chẳng những chiêu thức sơ hở bị hắn một chút dòm tận. Ngay cả đối phương ra chiêu thời điểm, nội công chân khí vận hành đường đi, đều sẽ bị hắn thu hết vào mắt, từ chiêu thức đến tâm pháp, một chút học được. Hắn, kinh lôi chỉ, chính là như vậy từ từ sung trên thân học được. Mà Nghê Khôn bị kia thần bí hình tròn tinh thể nổ chết sau khi xuyên việt, đạt được xuyên qua phúc lợi, còn không chỉ cái này song tuệ nhãn, còn có một bộ vô danh công pháp. Tại hắn hai mắt lần đầu xuất hiện thần dị thời điểm, tự động hiện lên ở đầu óc hắn bên trong, bộ này vô danh công pháp, cùng giới này võ đạo đại tướng Kính Đình, giới này võ đạo Lý Niệm, chính là trước tu nội công, lại học chiêu thức, nội công có một chút thành tựu, đánh tốt căn cơ về sau, luyện thêm chiêu thức đấu pháp, gọi là nền móng chắc cố, làm ít công to. Mà Nghê Khôn bộ này vô danh công pháp, căn cứ tổng cương giới thiệu, cùng chia cửu trọng cảnh giới, nhất định phải mỗi tu thành nhất trọng cảnh giới về sau, mới có thể giải tỏa tiếp theo nặng cảnh giới công pháp. Cho nên Nghê Khôn vừa mới bắt đầu đạt được, chỉ có đệ nhất trọng công pháp, dịch cân đoán cốt thiên. Nhìn thấy dịch cân đoán cốt thiên cái danh xưng này lúc, Nghê Khôn còn từng hoài nghi tới, cái này vô danh công pháp, chẳng lẽ là cửu âm chân kinh? Nhưng mà cũng không phải là, đệ nhất trọng dịch cân đoán cốt thiên, chẳng những không có bất luận cái gì nội công tâm pháp, ngay cả luyện pháp đều rất đơn giản, chỉ luyện một chiêu quyền pháp, một chiêu này quyền pháp, tổng cộng có 9 thức 6 lộ, lúc tu luyện, lặp đi lặp lại đánh cái này 9 thức 6 lộ, phụ chi lấy hổ cốt, lão sâm chờ nhiều loại quý báu dược liệu chế thành thuốc uống, tắm thuốc, tốn thời gian 1 năm mới luyện thành. Luyện thành về sau, Nghê Khôn bề ngoài cũng không bất kỳ biến hóa nào, vẫn là một cái hào hoa phong nhã, thanh tú nhu nhược nho nhỏ thiếu niên, nhưng hắn nội tại đã hoàn toàn khác biệt, dù kinh mạch bên trong đục không một tia chân khí, nhưng hắn một thân gân cốt cứng cỏi như thép, tiện tay một kích liền có thể vỡ bia nứt đá, kình sâu 5 ngón tay thời điểm, càng có thể nắm sắt như bùn, xuyên kim động ngọc, ngay cả một ngụm răng đều có thể sinh nhai sắt thép, như nhai cây mía, vẻn vẹn tu thành đệ nhất trọng công pháp, liền như thế sắc bén, khiến Nghê Khôn đối bộ này vô danh công pháp hứng thú tăng nhiều. Không kịp chờ đợi bắt đầu tu luyện đệ nhất trọng công pháp luyện thành về sau, tự động giải tỏa đệ nhị trọng công pháp, tạng phủ lôi âm thiên. Tạng phủ lôi âm thiên chính là thuần túy tư thế ngồi hô hấp pháp, nhưng loại này tư thế ngồi hô hấp pháp lại cùng giới này võ đạo đả tọa luyện khí hoàn toàn khác biệt. Giới này võ đạo đạt tu bản luyện khí, luyện là nội gia chân khí, mà Nghê Khôn đệ nhị trọng công pháp tạng phủ lôi âm tư thế ngồi hô hấp pháp, chính là thông qua kỳ dị hô hấp tiết tấu dẫn phát nội tạng cộng hưởng, thông qua loại này thần kỳ cộng hưởng cường hóa ngũ tạng lục phủ, đồng thời cũng cần càng thêm quý báu dược liệu phụ tá, cần đem các loại có giá trị không nhỏ, thậm chí đáng giá ngàn vàng chân quý dược liệu, ép thành dược phấn, chế thành mùi thuốc. Lúc luyện công đốt lên mùi thuốc, hút vào dược khí, lấy dược khí phụ trợ tu luyện, Đệ nhất trọng công pháp kia mỗi ngày đều phải lượng lớn dùng đến. Lấy hổ cốt, lão sâm làm chủ tài thuốc uống. Nước thuốc đã rất đốt tiền. Đệ nhị trọng công pháp nổi lên tiền đến. So đệ nhất trọng công pháp càng sâu gấp 10. Căn bản không phải phổ thông bình dân. Thậm chí tiểu phú nhà gồng gánh nổi. Còn tốt nê khôn một thế này. Gia thế coi như phú hào. Lại tăng thêm hắn chủ trì công đạo, lấy được thu nhập thêm. Cùng mở thiên hương lâu về sau tiến trướng. Thổ hào thân sĩ vô đức nhóm ngày lễ ngày Tết tiến phụng. Dược liệu phương diện yêu cầu, coi như miễn cưỡng có thể thỏa mãn. Nhưng mà cái này, vô danh công pháp, đệ nhị trọng. Tu hành độ khó, so với đệ nhất trọng công pháp, thâm thúy đâu chỉ gấp 10. Đệ nhất trọng công pháp từ lần đầu tu luyện đến triệt để tu thành. Vẻn vẹn mất thời gian 1 năm. Về sau 3 năm này, hắn một mực tại tu luyện đệ nhị trọng công pháp. Nhưng đến nay cũng chỉ là có một chút thành tựu. Đệ nhị trọng công pháp bổ sung một thức quyền pháp. Càng chỉ là khó khăn lắm nhập môn mà thôi. Bất quá dù vậy, ngũ tạng lục phủ của hắn tại 3 năm này đến nay chưa từng thư giãn, kiên trì bền bỉ, tạng phủ lôi âm, rèn luyện phía dưới. Cũng trở nên vượt quá tưởng tượng cường đại. Trái tim mỗi phút chỉ nhảy 15 hạ, liền có thể thỏa mãn hắn thường ngày sinh hoạt. Hít sâu một hơi, đột nhiên phun ra, nhưng tại 3 thước bên trong, xuyên thủng thiết giáp, dạ dày ngay cả cứng rắn xương châu, hổ cốt, đều có thể nhẹ nhõm tiêu hóa. Thậm chí có thể cầm thạch tín khi nước chè uống. Chẳng những ngũ tạng lục phủ cường đại đến không thể tưởng tượng nổi. Chưa hề tu hành qua nội công tâm pháp nghe khôn. Còn nội khí tự sinh. Từ ngoài vào trong luyện được một thân tinh thuần hùng hậu nội gia chân khí. Có thể bố tức thành cương. Bày ra một thước hộ thể khí tường. Đau thương bất nhập. Thủy hỏa khó xâm. Nhưng tiện tay một chỉ. Điểm ra cách không chỉ kinh, 3 trượng bên trong, xuyên kim liệt thạch, đệ nhị trọng công pháp vẻn vẹn tiểu thành. Chiêu thứ 2 quyền pháp khó khăn lắm nhập môn, nhưng nghề khôn thực lực, đã có thể nhẹ bóm miểu sát cái gọi là võ lâm tông sư. Từ sung, từ phong huynh đệ loại kia nghìn người chớ địch võ đạo tông sư. Ở trước mặt hắn, bất quá là tiện tay liền có thể nghiền chết sâu kiến. Thậm chí liền đến nay còn chưa từng tao ngộ qua. Truyền thuyết vạn phu mạc đương. Ngay cả trận thế xâm nghiêm. Thiết giáp cường nỗ quân trận đều có thể tới lui tự nhiên. Đại tông sư. Nghe khôn cảm giác chỉ sợ cũng liền như thế. Chưa hẳn có thể đỡ nổi hắn 3 chiêu 2 thức. Nhưng hắn vẫn không vừa lòng bộ này vô danh công pháp. Lợi hại thì lợi hại, nhưng có vẻ như cùng tu tiên không có chút nào liên quan. Cái này đều luyện đến đệ nhị trọng, thế mà còn không có bất luận cái gì pháp thuật. Kiếp trước nhìn tu tiên tiểu thuyết, cho dù là cấp độ nhập môn thái kê, bao nhiêu cũng có thể xoa cái hỏa cầu, phiết đầu phong nhận cái gì, nào có giống hắn dạng này, công pháp đều luyện đến đệ nhị trọng. Lại còn tại luyện quyền pháp, công kích từ xa dù không thiếu khuyết, nhưng liền không có một cái mang quang ảnh đặc hiệu, tất cả đều là mắt thường không thể gặp vô hình chân khí. Cho nên dù là vũ lực giá trị lại cao, hắn trong lòng cũng là có chút lẩm bẩm. Vạn nhất cái này vô danh công pháp, chỉ là một môn cao võ cấp bậc võ công, chỉ thiện đấu chiến sát phạt, lại không thể trường sinh. Đây chẳng phải là hố lớn, lại nói, làm chết qua một lần, tại một mảnh hỗn độn hắc ám bên trong, vô tri vô giác trầm luân không biết bao lâu người xuyên Việt. Nê khôn một thế này, hết sức khao khát trường sinh, cho nên, hắn thực sự khát cầu tu tiên bí pháp, chí ít, muốn lấy ra cùng mình vô danh công pháp so sánh một phen. Nhìn xem mình môn này vô danh công pháp. Phải chăng có trường sinh hiệu quả, nhưng lại một mực cầu còn không được. Rơi vào đường cùng, hắn đành phải cá độ sở trường các nhà. không ngừng thâm hậu mình võ đạo nội tình, cường hóa mình đã cường đại đến không thể tưởng tượng nổi vũ lực. Vì ngày sau đi khắp thiên hà, tầm tiên phóng đạo làm chuẩn bị. Giờ phút này, Nghê Khôn lấy tuệ nhãn thần mục, cực nhanh xem xong thân sĩ hào cường nhóm dâng lên võ công bí tịch. Suy nghĩ một chút, liền đã vứt bỏ cặn bã, lấy tinh hoa, dung nhập bản thân võ đạo bên trong, buông xuống bí tịch, hắn lại bắt đầu lật xem hào cường nhóm đưa lên cái khác hạ lễ. A, bỗng nhiên, một cỗ kỳ hương mùi thơm ngát, chui vào hắn trong mũi, ngửi được kia cỗ làm hắn thể xác tinh thần thư sướng kỳ dị mùi thơm ngát. Nghê Khôn không khỏi khẽ di một tiếng, lần theo mùi thơm ngát tìm tới một con hộp ngọc, một thanh cầm lấy, xốc lên nắp hộp, một viên màu mật ong chân châu, lập tức nhảy vào tầm mắt. Cái này tựa hồ là, Nghê Khôn có phần hơi kinh ngạc, trăm năm thận châu, đồ tốt, thận, chính là giới này một loại sò hến, trải rộng giang hà biển hồ, cũng không thèm khát, nhưng truyền thuyết bên trong, tuổi tác đạt tới trăm năm lão thận, sẽ dần dần sinh ra đủ loại yêu dị, có thi triển huyễn thuật, mê hoặc lòng người năng lực, lại trăm năm lão thận, còn có thể mang thai ra một hạt thận châu, đối người luyện võ, có dịch cân đoán cốt, tẩy tủy thay máu, mở rộng kinh mạch, thuần hóa nội lực thần hiệu. Đối với trăm năm thận châu, Nghê Khôn chỉ ở điển tịch trông được từng tới, chỉ là nhận biết mà thôi, cũng không thể khẳng định truyền thuyết là thật hay không. Bất quá vẻn vẹn lấy hắn ngửi được thận châu mùi thơm ngát sau cảm thụ xem ra, chí ít cái này trăm năm thận châu đối với hắn ngũ tạng nội phủ là vô cùng hữu ích. Nhà ai hào cường như thế hào phóng, thế mà đem vật này hiến cho ta, ngược lại là có lòng, vừa vặn dùng để tu luyện đệ nhị trọng công pháp. Nghê Khôn tay nhặt viên kia bất quá viên bi lớn nhỏ thận châu, thỏa mãn nhẹ gật đầu, đem hạt châu đầu nhập một tôn mỏ hạc lư hương bên trong, nhóm lửa tầng dưới lửa than, bắt đầu làm nóng thận châu. Một lát sau, từng sợi tản ra mật ong mùi thơm ngát màu mật ong sương mù, từ lư hương mỏ hạc bên trong từ từ bay ra. Nghê Khôn tại trước lò ngồi xếp bằng, hít vào một hơi thật dài, đem sương mù hút vào trong mũi. Sau đó cổ họng rung động, phồng lên phế phủ, ngực bụng bên trong, dần dần có tiếng sấm nổ vang lên, như giữa hè lúc lăn qua chân trời sấm rền. Tại mật thất bên trong, cuồn cuộn quanh quẩn, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.